Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nắm C-H-A-T-T-A-I-T-A. Tiếp tục nói, lúc đó ta chưa tu luyện thành hình người. Căn cơ không vững, thường bị những tiểu tiên xung quanh bắt nạt. Chỉ có tỷ luôn bảo vệ ta. Mỗi khi ta bị bắt nạt, tỷ đều che chở ta phía sau và nói với ta. Tiểu hồ ly đừng sợ, sư tỷ bảo vệ ngươi. Lúc đó ta đã nghĩ dù có hàng ngàn hàng vạn nữ tử trên đời cũng không bằng một sư tỷ. Hắn ta nói xong như thể nhớ ra điều gì vui, khóe miệng lại nở nụ cười. Nhưng sư tỷ pháp thuật không tinh, thường là che chở ta phía sau rồi cùng ta bị đánh mà thôi. Lúc đó ta đã nghĩ, sư tỷ pháp thuật kém cỏi thế, ta nhất định phải tu luyện pháp thuật thật tốt, sau này không thể để người ngoài bắt nạt sư tỷ nữa. Ta tu luyện pháp thuật chẳng phân ngày đêm, sư tôn và các sư huynh đều nói ta thiên phú dị bẩm. Nói xong, hắn ta tự giễu cười, nhưng chỉ có ta biết, ta chỉ nỗ lực hơn người thường mà thôi. Trước đây ta cùng các sư huynh uống rượu, từ cuộc trò chuyện của họ ta biết được sư tỷ vốn được Tân Đình Thượng Thần cứu. Ta biết Tân Đình Thượng Thần có vị trí đặc biệt trong lòng sư tỷ. Ta tự biết không sánh bằng Tân Đình Thượng Thần, nên không dám mơ tưởng, chỉ đành giấu trái tim mình, âm thầm ở bên sư tỷ mà thôi. Hắn ta ngừng một lát, tiếp tục, nhưng nếu Tân Đình Thượng Thần đã có người trong lòng, không phải là mối duyên tốt của tỷ, trong mắt hắn ta lấp lánh như sao. Còn ta, trái tim này dù giấu cũng không thể giấu được nữa. Những lời này như đạo thiên lôi đánh xuống khiến ta sửng sốt. Ta cẩn thận nhớ lại lời hắn ta vừa nói. Sau khi được tỏ tình, trong lòng cũng có chút vui thầm. Thương Bắc từ nhỏ đã nổi bật về ngoại hình, sau khi tu thành hình người lại phi thăng thành tiên trong thời gian ngắn, được mọi người yêu mến. Bây giờ hắn ta lại nói yêu ta. Dù ta không có ý nghĩ đó với hắn ta, nhưng vẫn nên nói rõ hiểu lầm thì tốt hơn. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB Cá Chép Ngắm Mưa, Lý Yêu Hoàng Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Ta do dự một lúc rồi mở miệng. Cái túi thơm đó là Tiểu Thạch Lựu ở Giao Trì nhờ ta trao cho đệ vì nàng ấy thích đệ. Ta tức giận vì nàng ấy gián tiếp khiến ta bị tai vạ nên mới không nói với đệ. Ta bảo vệ đệ từ nhỏ cũng chỉ vì trách nhiệm của một sư tỷ, không có ý gì khác. Đệ nói ngươi yêu ta, e rằng đã trao trái tim nhầm người rồi. Ta cẩn thận nhìn hắn ta, chỉ thấy sau khi nghe lời ta nói, mắt hắn ta càng lúc càng tối, giọng ta cũng nhỏ dần. Hơn nữa với phẩm hạnh, tu vi và ngoại hình của đệ, sau này tìm một nữ tử xinh đẹp như Bích Nhan Thượng Thần làm thê tử cũng không tệ. Hắn ta buông tay ta đứng lên, đôi mắt u ám nhìn ta. Ta chỉ cảm thấy ánh mắt đó như đốt cháy lò, gngừc ta. Một lúc sau hắn ta mở miệng. Tỷ nói những lời này để ta từ bỏ phải không? Người khác ta không biết, nhưng loài hồ ly chúng ta một khi động lòng thì chỉ yêu một người. Trái tim này đã trao cho sư tỷ, không thể lấy lại được nữa. Nữ nhân khác dù đẹp đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến ta. Mà ta, từ đầu đến cuối chỉ yêu mình sư tỷ mà thôi. Nói xong, hắn ta ngừng một chút, giọng khàn đặc, ta biết tỷ vẫn chưa quên được người đó. Ta cũng biết lần này bày tỏ lòng mình không phải lúc. Nhưng sư tỷ, ta không ép buộc gì. Chỉ mong một ngày nào đó khi tỷ quên người đó, có thể quay lại nhìn ta. Còn ta sẵn sàng chờ đợi sư tỷ những ngày tháng thật lâu dài. Ta nhìn đôi mắt buồn rầu của hắn ta, trong lòng thầm thở dài, đứa trẻ cứng đầu này, nghĩ lại, Thương Bắc còn trẻ, chăm chỉ tu luyện, chưa thấy được mấy tiên nữ xinh đẹp, chỉ vì lúc nào cũng ở cùng một chỗ với ta, nên mới đặt trái tim vào trên người ta. Đứa trẻ này chưa hiểu việc đời, sau này gặp một số tiên nữ xinh đẹp, biết đâu sẽ thay đổi ý, ta đang nghĩ như vậy. Không ngờ hắn ta đứng thẳng lên suýt ngã trên mặt đất. Hắn ta loạng choạng, ta nhanh tay đứng lên đỡ lấy hắn. Đệ sao vậy? Cách Trương.